bé con, chú không thể chờ. Chương 408, gocchuyenaudio.com. Chương 408, ở đâu? Bà cụ Kiều vừa gọi cho tôi và bảo tôi đến chỗ của Kiều Quốc Thiên. Bà ấy đang đợi tôi ở đó. Lê Tiến Minh nhíu mày. Bà ấy lại định làm cái gì vậy? Bà ấy nói, nếu tôi muốn giúp Phong Khang, thì tôi phải qua đó một chuyện. Vớ vẩn, đó là ổ rắn, ổ chuột, không có người tử tế nào cả. Đến xem một chút đi. Lê Tiến Minh gật đầu. Không sao, còn phải xem bọn họ giờ trò gì. Khi Du Ánh Tuyết đến nhà Kiều Quốc Thiên, đèn pha lê đã bật sáng trưng trong tiền sảnh. Tô Hoàng Quyên ngồi vào ghế, bà già ngồi sang một bên cầm cây gậy, mặc dù bà đến can ngắn nhưng khí thế vẫn không suy giảm. Phía sau bà là người hầu đi theo bà, Di Trần. Trong cả đại sảnh, không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Du Ánh Tuyết xuất hiện, Tô Hoàng Quyên và bà già nhìn cô. Du Ánh Tuyết, cô quỳ xuống. Khi cô vừa bước vào, bà già lên tiếng đột ngột. Du Ánh Tuyết chỉ nghĩ rằng lời nói của bà cụ thật nực cười. Tại sao tôi phải quỳ? Chính Tô Hoàng Quyên là người trả lời lại cô. Cô ta chỉnh lại quần áo ngủ, nhìn chằm chằm Du Ánh Tuyết từ trên xuống. Du Ánh Tuyết, tôi đã nói rồi, chỉ cần cô cầu xin tôi có thể cho Kiều Phong Khang một con đường sống. Du Ánh Tuyết cau mày. Tô Hoàng Quyên lạnh lùng, kiêu ngạo gật đầu tự đắc nói. Cô quỳ trước mặt tôi có thể suy nghĩ lại. Du Ánh Tuyết đột nhiên rõ ràng bà lão gọi mình đến đây lúc đã muộn như vậy là vì chuyện này, cô tức giận thật lâu không nói nên lời. Thật là vô lý và nực cười. Làm sao lại có một bà già xấu tính như vậy? Tôi sẽ không bao giờ quỳ gối trước một người phụ nữ hại chú ba để cầu xin lòng thương xót. Du Ánh Tuyết cứng đầu, giọng điệu lạnh lùng, không khiêm tốn cũng không hống hách. Nếu hôm nay tôi chịu ấm ức ở đây, vậy thì ngày nào đó chú ba ra ngoài, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà yêu anh ấy nữa, cũng không xứng yêu anh ấy. Đương nhiên, Tô Hoàng Quyên và bà cụ không ngờ Du Ánh Tuyết lại trả lời như thế này. Sắc mặt bà cụ Kiều thay đổi, đột nhiên đứng dậy, nghiêm khắc mắng. Cô như thế mà gọi là yêu Phong Khang, đầu gối cô có vàng hay sao mà đến quỳ cũng không quỳ được. Đúng vậy, đây là tình yêu của tôi dành cho anh ấy. Du Ánh Tuyết lớn tiếng đáp, lúc này cô thất vọng với bà lão đến mức không nhịn nổi nữa. Cô lạnh lùng đáp lại ánh mắt của bà lão. Tôi là người phụ nữ của anh ấy, cho dù hiện tại anh ấy ở nơi nào thì tôi cũng phải thay anh ấy giữ lấy lòng tự trọng. Nếu bà đã chấp nhận đến đây, còn cầu xin sự thương xót của họ, vậy thì tại sao bà không quỳ? Lời nói của Du Ánh Tuyết như kim châm, khuôn mặt bà lão nhăn lại vì tức giận, bà ta bực tức chỉ tay về phía Du Ánh Tuyết, ngón tay run lên vì tức giận. Cô miệng lưỡi sắc bén lắm nhỉ? Cô chờ đó cho tôi, một ngày nào đó Phong Khang ra ngoài rồi, tôi nhất định sẽ không để hai người yên ổn cùng nhau đâu. Du Ánh Tuyết, cô thực sự muốn làm con dâu nhà họ Kiều ư, kiếp sau cũng đừng nghĩ tới. Du Ánh Tuyết cười nhạt, e rằng không được như bà muốn. Nếu Phong Khang thật sự có thể ra ngoài, ngay ngày đầu tiên tôi sẽ đưa anh ấy đến ủy ban. Tôi không chỉ cưới anh ấy mà còn có vài đứa con với anh ấy. Tôi nghĩ Du Ánh Tuyết nói đúng đấy. Bà cụ muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ nghe thấy một giọng nói vang lên từ nhà, và đột nhiên cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Mọi người ngẩng đầu lên, Kiều Quốc Thiên đang đứng trên lầu, nhìn bà cụ từ trên xuống dưới. Nếu Du Ánh Tuyết không muốn quỳ, vậy thì bà quỳ xuống. gocchuyenaudio.com, quỳ trước mặt tôi van xin tôi có thể để cho con bà một con đường sống. Mặt bà già biến sắc, bà ta nắm chặt chiếc nạng trong tay, Du Ánh Tuyết cau mày. Nhìn người đàn ông chảy cùng nửa dòng máu với mình, cô chỉ nghĩ anh ta thật xa lạ. Kiều Quốc Thiên chậm rãi đi xuống lầu, không thèm nhìn người bên cạnh, chỉ lạnh lùng nhìn bà lão. Quỳ xuống để tôi biết lòng thành của bà. Cách chương.